Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397. Chính văn chương 397 sâu không lường được ngươi. Ngươi chừng nào thì trở về. Lam Huân sau này lui lại mấy bước, mới vừa vươn tay tưởng chỉ vào Mục Vân Giao, lại nghĩ đến cái gì dường như, lập tức lùi về chính mình tay. Nhìn Mục Vân Giao nói, ta sao, vừa trở về, Mục Vân Giao không nhanh không chậm mà đi đến Lam Huân trước mặt. Rất là bình tĩnh mà nói, này, này không phải hồng sa thú sao? Chiến Tiên không thể tin được mà xoa xoa hai mắt của mình. Chỉ Mục Vân Giao phía sau bị tấu đến mặt mũi bầm dập hồng sa thú. Kinh ngạc nói, Mục Vân Giao quay đầu lại đối với hồng sa thú ngoắc ngón tay. Ý bảo nó lại đây. Hồng sa thú thấy thế, đó là ngoan ngoãn mà đi tới Mục Vân Giao phía sau. Cung kính mà nói, đại nhân, có gì phân phó, đi đem hắn trở. Mục Vân Giao chỉ ngồi dưới đất. Sắc mặt như cũ rất là tái nhợt Lam Tìm nói, là, hồng sa thú nghe vậy, liền ngoan ngoãn mà đi tới Lam Tìm bên cạnh người, ngồi xổm xuống thân mình, ý bảo Lam Tìm ngồi trên tới. Khụ khụ, này, Lam Tìm thấy bổn trọng thương hắn hồng sa thú giờ phút này ngoan ngoãn mà nằm ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, thất thần làm gì, nếu là bỏ lỡ báo danh thời gian, ta nhưng gánh không dậy nổi. Mục Vân Giao liếc mắt Lam Huân, đạm mạc mà nói, hảo, đa tạ Lạc Âm các hạ. Lam Tìm nghe vậy, đầu tiên là trừng mắt nhìn mắt Lam Huân, theo sau ôm ôm quyền mở miệng nói. Lam Huân nghe thấy Mục Vân Giao nói, lăng là nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, cúi đầu. Trong mắt xẹt qua một tia oán hận cùng khó hiểu. Không biết A Mạn Đạt cái này diện mạo bình thường nữ tử có cái gì tốt. Vì sao Lạc Âm nhiều lần giữ gìn nàng? Nàng là Linh Việt Quốc công chúa. Dung mạo thượng thừa, thật muốn không thông chính mình có điểm nào là so ra kém A Mạn Đạt. Lạc Âm huynh đệ, này, đây là có chuyện gì? Chiến Tiên nhìn nghe thấy Mục Vân Giao mệnh lệnh liền làm theo hồng sa thú. Há miệng, anh Tuấn kiên cường trên mặt cũng không cấm hiện ra mấy mặt khó hiểu chi sắc. Ta nắm tay càng ngạnh, nó tự nhiên muốn nghe ta. Mục Vân Giao nhưng thật ra không chút khách khí mà đem nắm công lao cấp. Tất cả ôm ở trên người mình, nhìn đem Lam Tìm trở lên hồng sa thú. Câu môi nói, sở dĩ làm nắm đem hồng sa thú đánh thành như vậy. Đó là vì phòng ngừa Chiến Thiên bọn họ đa nghi. Rốt cuộc ở Thương Lan trên đại lục, đã rất ít có thần thú hiện thế, ngay cả thánh thú cũng rất là đáng quý, nếu là nắm thân phận bại lộ, chỉ sợ sẽ đưa tới một trận không nhỏ hoành động. Hồng sa thú nghe thấy Mục Vân Giao nói, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa lại ghé vào trên mặt đất, rõ ràng chính là vị kia thần thú đại nhân đem nó đánh thành như vậy. Nó đường đường thánh thú. Như thế nào sẽ là một nhân loại thủ hạ bại tướng? Hồng sa thú vừa muốn nói gì biểu đạt chính mình bất mãn. Lại thấy Mục Vân Giao ôm nắm, cho nó một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt, nó liền chỉ có thể đủ ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng mình. Ta phục, Chiến Thiên thấy thế, đối với Mục Vân Giao giơ ngón tay cái lên, bất quá trong lòng lại rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh thiếu niên. Ở võ đạo thượng thiên phú thế nhưng cũng là như thế chi cao. Hắn hiện giờ đã là huyền vũ cảnh 41 cấp. Đánh với hồng sa thú thượng là cố hết sức, phần thắng cũng bất quá 3 phần. Không nghĩ tới Lạc Âm thế nhưng có thể lông tóc vô thương mà trở về. Còn mang theo bị tấu đến liền cha mẹ đều khó nhận ra hồng sa thú. Này liền thuyết minh trước mắt thiếu niên thực lực đã không ngừng huyền vũ cảnh 41 cấp. Hiện tại nghĩ đến, trước mặt thiếu niên này là cỡ nào sâu không lường được a? Tiềm lực của hắn giống như là một uông biển rộng, vĩnh viễn cũng làm người nhìn không thấy cuối. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.